Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, hẹp hòi ngũ mét vuông hội kiến phòng. Môn Lăng ở ức có thể mũ giáp khống chế hạ không thể không khôi phục bình tĩnh. Mồm to hô hấp, ta liên tục hiểu rõ. Lúc trước bởi vì S cấp dị năng, ngươi mới đồng ý mới từ quân giáo tốt nghiệp ta tiến vào thứ nhất sư đoàn. Nhưng ngươi không rõ ta là vì ai mới đi quân đội. Liên tính ngoài ý muốn bỏ mình, liên tính không là phản bội, ngươi không ở ta cũng không nghĩ lưu lại, ta còn cần hiểu rõ cái gì? Kỳ Thiên Âm đột nhiên nổi giận, năm ngón tay đặt tại thủy tinh công nghiệp thượng hung hăng phát lực. Hàng tỷ vôn điện cao thế hạ, phòng bạo thủy tinh cách biệt tính căn bản vì linh, điện quang lèn, khe nứt hoa văn theo dưới tay nhanh chóng khuếch tán, rào rào, chỉnh mặt thủy tinh tường ầm ầm sụp đổ, một bàn tay xuyên qua thủy tinh mảnh nhỏ, chuẩn xác nhéo Môn Lăng, ta đem Thất Anh Kiệt tạo ra thành bách chiến bách thắng thần thoại. Chẳng sợ khuếch đại chiến tích cũng muốn cực lực tuyên dương của các ngươi thắng trận. Chỉ hy vọng các ngươi có thể trở thành thứ nhất sư đoàn sắt thép cánh chim. Mà không là của ta gánh nặng. Kỳ Thiên Âm nắm lên cổ áo hắn chất vấn. Hiện tại đâu? Xa xôi tinh hệ lại lần nữa rung chuyển. Ghi đần cái kia cơ lão bên người liên có thể dùng giúp đỡ đều không có. Chấn không được bãi. Các ngươi vừa lòng. Môn Lăng cúi đầu trầm mặc. Không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng, dị năng giả cường thịnh trở lại đại, cũng không có nghĩa là sẽ không chết. Chiết Quế Thất Anh Kiệt cùng Kỳ Thiên Âm từng ở hưu chiến thời gian rảnh rỗi tán gẫu. Nhắc tới quá này trí tuệ sinh vật trung cực khảo nghiệm ni hắn tướng quân ngậm yên. Nói được rất yên tâm, các ngươi bảy nhất định sẽ tiếp ở tiền tuyến trọng trấn vinh quang. Ta chết thì thế nào? Hắn cho tới bây giờ đều biết đến nàng hy vọng cái gì. Cũng biết chính mình đi lầm đường, nhưng mà tình nguyện ở vạn kiếp bất phục đơn hành trên đường. Một đường không quay đầu lại, Kỳ Thiên Âm nhớ tới khủng bố tập kích sau. Dân chúng đè nén không được phẫn nộ thậm chí hướng nàng mà đến. Bất đắc dĩ cười khẽ, huống hồ, liên địch nhân cũng không có thể dao động ta ở đế quốc danh vọng. Các ngươi vài cái làm được tươi cười độ cong quá mức bi thương. Nàng cuối cùng thừa nhận bất bại tướng quân bất lực, Môn Lăng thấp giọng biện dài, ngoặc kép chấm chấm, năm đó phàm là lưu có một chút đường sống. Chúng ta đều sẽ không tập thể phản bội, nhưng là không có biện pháp. Hoàng đế đối Thất Anh Kiệt có cảnh giác. Kỳ Thiên Âm kinh ngạc buông tay. Cái gì, hoàng đế muốn ở Anh Linh Điện cử hành quốc táng? Cũng đem vinh quang vĩnh tồn huân chương thụ cho ngươi. Đối với chúng ta bảy toàn trình diện sau mới phát hiện. Có mai phục Môn Lăng cải loạn trên bàn vỡ thủy tinh. Ngày đó có một liên đội dị năng giả coi giữ. Muốn đem Thất Anh Kiệt một lưới bắt hết. Nếu không là ngoài điện đột nhiên xuất hiện dị thường đại phong. Kinh động Icanian, có lẽ ta từ lúc 5 năm trước nên bị quan tiến ma phương ngục Zaimony kia năm lễ tang cử quốc. Ai điếu, thứ nhất tướng quân xe tăng xuyên qua đế đô Trường Nhai. Chạy hướng trang nghiêm Anh Linh Điện, Môn Lăng trước tiên tra quá quy trình, 1 giờ sau hoàng đế bệ hạ gặp mặt tự trường thi. Đem vinh quang vĩnh tồn huân chương đặt ở quan tài thượng. Cho nàng liên tục mấy chục nhậm thứ nhất tướng quân đều không được đến quá vinh dự. Này quả huân chương cũng là bệ hạ đối Kỳ Thiên Âm cả đời tưởng thưởng. Càng là bọc mật đường kịch độc mồi câu, bởi vì Chiết Quế Thất Anh Kiệt nhận định chủ soái nguyên nhân chết không bạch. Cũng dậy tương đối lớn cảm xúc, đủ để chứng minh bọn họ là của nàng bộ hạ, mà không phải đế quốc thiếu tướng. Bệ hạ có lẽ không có chất vấn quá thứ nhất tướng quân trung thành. Lại sẽ không cho sở hữu người đồng dạng khoan dung rộng lượng. Vô pháp khống chế mãnh thú như không nhanh chóng trừ bỏ. Sớm hay muộn phản phệ, nhưng mà Anh Linh ngoài điện, một trận cuồng bạo lốc xoáy bình dựng lên, kẹp bao mãnh liệt sát ý, nhường sở hữu mai phục thoáng chốc bại lộ, nhận đến quấy nhiễu thất chỉ mãnh thú triệt để dậy phản tâm. Giết ra cung điện trốn hướng mờ mịt biển sao, răng nanh chỉ hướng cố quốc, chỉ hướng ngày xưa chiến hữu, này là bọn hắn 7 người đều ở cuối cùng một trận. từ nay về sau đều tự phân tán, trốn đông trốn tây. Ngôn Lăng tự thuật hoàn qua lại, nới ra kia khối vết máu loang lổ thủy tinh cặn bã. Tướng quân, nếu như mỗi thiên đế quốc không ngừng nghĩ trục xuất chúng ta, mà là thật sự muốn đưa vào chỗ chết đâu? Biểu cảm dị thường bình tĩnh, phảng phất đang hỏi hoàn toàn không quan hệ sự tình khẩn yếu. Kỳ Thiên Âm nhìn mau kết thúc thời gian, xoay người hướng cửa đi đến, ẩn chứa lời thề thanh âm truyền quá đầy phòng hỗn độn. Bởi vì ngươi còn gọi ta một tiếng tướng quân, cho nên ta sẽ tiếp tục cho ngươi che gió che mưa. Thẳng đến rốt cuộc ngăn không được mới thôi. Phi thuyền đường về, cách ma phương ngục giam càng ngày càng xa. Phòng khách kim loại môn tự động mở ra, Kỳ Thiên Âm nói thẳng đi vào, đứng ở lười người trước sofa, ngươi tính toán xử lý như thế nào Ngôn Lăng? Rót bẫy ở mềm nhũn đệm trong, xuyên thấu qua kia chén không uống xong nước dừa quan sát nàng. Rất đúng giờ, đệ 59 phút vừa khéo đứng ở trước mặt ta. Thực nhường người giám hộ bớt lo, Kỳ Thiên Âm thân thủ đi đoạt giải từ. Năm gần đây bệ hạ trường cư thâm cung không nghe thấy ngoại giới. Đều là Noxius điện hạ xử lý chính vụ, nhưng ngươi còn không có đem chuyện này báo cáo cho hắn. Ở lo lắng cái gì? Này rất lạnh, nghị uống lời nói đi lấy thức uống nóng, rót đoạt trước một bước đem đồ uống đặt lên bàn. Thuận thế ngồi dậy, thân là hoàng tộc, tối không có khả năng phản bội đế quốc chính là ta. Mà ta cho ngươi giấu giếm thân phận, ngươi không sẽ không biết ta an cái gì tâm tư đi. Cặp kia chạm mắt xanh dương rảo hoạt nheo lại, sâu sắc ra thịt tượng chảy xuống quá mật ong, lóe ra khỏe mạnh sáng bóng. Đây là một cái da đen hắc tâm sô-cô-la bánh trôi. Dù sao đế quốc cao thấp mọi người đều biết, nhị điện hạ gợi cảm đến ngả ngớn diện mạo cũng giấu không lấn át được phong giống nhau nắm lấy bất. Định bản chất, như vậy, hắn an cái gì tâm tư? Kỳ Thiên Âm cổ đột nhiên một trận rét run, gió nhẹ từ từ thổi qua sau gáy dấu hiệu tuyến, ôn nhu dính ngấy, tượng ở liếm mân y da đen bánh trôi đem tóc bạc vuốt đến sau đầu. Thảnh thơi cười, nếu như không nghĩ lại bị đưa lên tòa án quân sự. Liền cho ta Kỳ Thiên Âm cảnh giác ngừng thở, hảo hảo ăn cơm mân y cái gì? Ngươi tiểu chó săn ngồi tù nửa tháng nội, ngươi nghiêm cẩn ăn qua mấy bữa. Rod dùng tầm mắt miêu tả nàng cổ áo bên cạnh lộ ra một đoạn xương quai xanh. Đột ngột gầy yếu, dị năng giả thu lấy tuyệt đại bộ phận năng lượng đều cung cấp trung tâm tuyến yên. Khắc khí quan căn bản phân không đến bao nhiêu. Lần trước đem ngươi xách lên đến ước lượng, giống như lại nhỏ một vòng, Omega còn có thể càng dài càng ngâm nước sao? Kỳ Thiên Âm hậu chi hậu giác đè lại dấu hiệu tuyến. Hạ quyết tâm, đừng kéo mở đề tài. Đem Ngôn Lăng theo trong ngục giam làm ra đến. Điều kiện ngươi mở, đế quốc coi trọng quân võ cũng ham thích giao dịch. Nàng là Omega lại là S cấp dị năng giả. Lợi thế thật đấy, ta muốn ngươi thành giao. Ta ai cần ngươi lo sắp xếp ổn thỏa bộ hạ. Lần này không có tạo thành vấn đề lớn tương đối may mắn. Nhưng Ngôn Lăng ra tù sau 3 ngày hai đầu đến một lần ám sát. Ta lại thế nào tìm lấy cớ cũng vô pháp hướng huynh trưởng giải thích. Hiểu chưa, Rod đặc biệt chính trực ngữ điệu vừa truyền, giây tiếp theo vỗ nàng bờ vai nhắc nhở, ngươi thật là, thế nào liền không thể nhường ta đem nói cho hết lời chỉnh, Kỳ Thiên Âm rõ ràng đáp ứng. Không có cách nào khác nhận đột nhiên chuyển biến lão cán bộ dặn dò vãn bối ngữ khí. Không hơn, đương nhiên không là, còn có cái thứ hai điều kiện, Rod tình thế nhất định chỉ hướng nàng đỉnh đầu. Cho ta sờ một chút nơi nào. Không đợi Kỳ Thiên Âm phản ứng, hắn cánh tay bao quát liền đem nàng ôm lấy đến đặt ở trên đùi. Cuồng tiếu nâng tay, ha ha ha ha, ta đã sớm nghĩ xoa. Người này dùng tóc bình thường lúc ẩn lúc hiện. Sử dụng dị năng khi hội tượng nạp điện giống nhau thẳng tắp dựng thẳng lên đến Nga. Ai nha tướng quân đại nhân, ngươi không nên động, cái dạng này thật sự là siêu tương đương có thể tương đương yêu tương đương, bản thu nhỏ Kỳ Thiên Âm mặc màu trắng Nga cung đình. Áo sơ mi, rộng rãi cổ áo chuế tinh tế mộc nhĩ bên nếp nhăn. càng phát sấn ra cổ tinh tế dịch bẻ gãy. Brod đột nhiên nhớ tới mới gặp nàng sự tình. Tiếng cười tạm dừng, khi đó hắn vừa mới trưởng thành không lâu. Kỳ Thiên Âm cũng đã phát dục được lưng thẳng chân dài. Tràn ngập thành thục lợi hại phong độ, hắn chưa thấy qua nàng tuổi nhỏ bộ dáng. Chỉ có thể dựa vào vô số lần ảo tưởng bù lại tiếc nuối. Đại khái cũng là tính cách hiếu chiến, ánh mắt vĩnh viễn phờ phạc ỉu xìu nửa cúi, chỉ chờ một hồi nhiệt huyết sôi trào chém giết châm ánh mắt. Về phần hiện tại, mỗi lần nàng lộ ra quen thuộc vẻ mặt, Brod liền nhịn không được nhìn lên lại Semonser giống như một lần nữa chứng kiến của nàng thơ ấu. Giống nhau, Bách Thú Chi Vương lui về vừa đầy tháng tuổi, mở ra răng nanh sắc bén tiểu cằm. Mở miệng lại phát ra nãi thanh nãi khí meo meo rít gào. Tế mềm xóa tung sâu màu nâu tóc ngắn thượng, một căn ngốc mao trầm mặc nhận kịch liệt âu yếm, hoảng được bấp bênh, Kỳ Thiên Âm lưng dựa ở trong lòng hắn, mặt không biểu cảm hoạt động khớp ngón tay, ngoặc kép chấm chấm, không sai biệt lắm được quang sờ không tính, ngươi còn dám thu, Kỳ tướng quân hiện tại liền trông cậy vào nó đến gia tăng thân cao biết không? Muốn đánh giá, Brod mắt điếc tai ngơ, còn tại hồi ức, nhớ được chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi đã nói cái gì sao? Kỳ Thiên Âm chuyên chú đột phá trên người hắn kia tầng cách biệt khí nén phòng hộ. Không nhớ rõ, nhắc nhở một chút, là ngươi chủ động hướng ta bắt chuyện, Brod thân chu tràn ngập đồm đột rung động điện hỏa hoa. Lại hưng phấn mà nhìn chằm chằm nơi nào đó, ta nói cái gì tới? Ngốc mao quả nhiên dựng thẳng đi lên, Kỳ Thiên Âm theo bản năng ngửa đầu, lại chỉ nhìn thấy chân nhà, một lát sau ho nhẹ một tiếng, ta lúc trước nguyên thoại là, ngươi có vẻ rất cường. Muốn hay không theo giúp ta đánh một hồi, cái này gọi là bắt chuyện, Brod cười tủm tỉm hỏi lại, không là nhớ được rất rõ ràng sao, ngươi trước đi tới bắt chuyện, cũng đừng nói đưa hoa. Liên chén rượu đều luyến tiếc cho ta mua ta là muốn cùng ngươi quyết đấu, Kỳ Thiên Âm không? Có cách nào khác phản bác sự thật, chỉ có không đáng cân nhắc sự tình ngươi mới nhớ được hữu dụng ta cũng không quên. Ngươi còn nói quá, Brod ý đồ chuyển ra càng nhiều chi tiết. Kỳ Thiên Âm không kiên nhẫn đánh gãy, kia giúp đồ danh con đều đem ta lời nói đã quên. Quang ngươi nhớ được có ích lợi gì, coi như hòa hợp không khí nhất thời tan thành mây khói. Tikanian chết sau, trò chơi xếp hình ghép hình vĩnh viễn có một khối thiếu hụt. Nàng vừa tra được tin tức khi, nhìn kia hành đơn giản tin tức đưa tin cùng dư luận phô thiên cái địa chửi rùa. Cứng ngắc khép lại quang não, đáy lòng từng chữ bật ra ý niệm, không là thật sự đi, ngươi còn muốn tự mình lừa gạt đi xuống sao? Bên tai đột nhiên xuất hiện nghe lầm, là hiện thực ở cười nhạo nàng. Thật lâu sau, lâu đến tiên nước dừa trong khối băng đều hòa tan thành nước. Brod cúi đầu, cằm nhẹ nhàng đặt ở nàng đỉnh đầu. Hữu dụng, tác giả có chuyện muốn nói. Có người nhắc tới sợ chặt văn vấn đề. Nghiêm cẩn nói vài câu đi. Ta mở văn trước hội liệt đại cương. Đầu mối chính an bài trước sau hô ứng chi tiết. Chém rớt một điểm kịch tình liền không có cách nào khác trở thành hoàn chỉnh tròn. Cho nên hội nghiêm cần viết xong. Hơn nữa này thiên là ta trước mắt viết quá xoay ngược nhiều nhất văn. Treo lên, đã kết thúc phía trước sở hữu tình tiết đều không có thể định tính. Đương nhiên sẽ không thần triển khai thần biến chuyển lạp. Đều có phục bút cho nên cự tuyệt nếu vô CP, NP thì tốt rồi, đổi nam chủ đi kỳ chỉ có Brod hiểu. Rõ tướng quân chân chính lý tưởng, hai ba chương sau các ngươi liền hiểu rõ. Năm tao đánh xong này đoạn thoại cảm giác rất hổ thẹn không nghĩ tới ta vĩ độ bắc 36 độ nhạc vân bằng. Còn có như vậy nghiêm túc thời điểm, về sau còn thế nào theo tướng thanh giới hỗn tương lai tính toán đổi cao lãnh thâm trầm nhân thiết. Xuất đạo bước tiếp theo mục tiêu, trở thành có đại cương, có đặt ra, có đổi mới. Có tồn cảo từ có thanh niên, cũng có thể nói một đoạn tấu đơn hy vọng có một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Hết chương.